Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 24. Chu Diệt, thật xin lỗi khách quan, đi cửu quan cổ đạo toại xa 2 ngày trước đã đi, lần kế liền muốn sau 5 ngày mới có, mang theo một tia xin lỗi. Toại xa tiểu nhị nói với Bạch Mi. Toại xa là Nam Thùy nơi tu sĩ cùng triều đình có thể đi ra một loại công cụ giao thông. Dùng đá lửa làm là năng nguyên, khởi động xe cộ tiến tới. Tốc độ thậm chí có thể đạt tới Bạch Mi kiếp trước hỏa tốc độ xe. Chỉ bất quá bởi vì đá lửa phải có tu sĩ chế tạo, cho nên sản lượng một mực không cao, vận hành miệng lưỡi công kích lần cách nhau cũng liền tương đối lớn. Muốn 5 ngày sao? Toại xa bởi vì công nghệ chế tạo tương đối phức tạp, liên quan đến rất nhiều tu sĩ mới có thể dùng tới tay đoạn, cho nên số lượng cũng không nhiều, chỉ có Nam Thùy khu vực trung tâm bộ phận thành phố mới có. Mà khoảng cách Cửu La Thành gần đây nắm giữ Toại xa thành phố, là khoảng cách nơi đây hơn 400 dặm ngoại Minh Hoa Thành. Lấy bây giờ Bạch Mi tốc độ toàn lực chạy tới mà nói, nhất định phải so với ở chỗ này khổ đợi 5 ngày nhanh hơn. Chẳng qua là, đối với trước đuổi giết đám người áo đen kia, Bạch Mi một mực lòng vẫn còn sợ hãi, mặc dù nhưng đã đưa bọn họ vứt bỏ, nhưng là Bạch Mi tâm lý luôn là có loại dự cảm không tốt. Không được, ngủ ngày quá lâu, chù trừ chốc lát, Bạch Mi vẫn là quyết định mạo hiểm đi Minh Hoa Thành. Lôi Tử Thạch giao phó cho hắn phong thư phòng trong cho thức sự quá trọng yếu, hắn không có quá nhiều thời gian. Quyết định quyết tâm, Bạch Mi lại đi mua một ít vật liệu làm sơ nghỉ dưỡng sức, liền ra Cửu La Thành. Cửu La Thành ngoại một ngọn núi hiểm trong, một hỏa hắc y nhân phân tán bàn ngồi chung một chỗ, trong tay vuốt vuốt một đoàn không ngừng biến hình ngọn lửa người quần áo đen, trầm giọng hỏi hướng bên người một tên thân hình nhỏ thấp người quần áo đen. Tam nhĩ, cha như thế nào đây? Không sai biệt lắm, lại cho ta chút thời gian, lập tức có thể tìm được người này vị trí chính xác. Tam nhĩ một bên đáp trả, vừa đem trước nhặt được Bạch Mi trên y phục vải đốt thành cho bụi, hít vào trong lỗ mũi, hai mắt nhắm chặt nhanh chóng lay động một trận. Tam nhĩ chợt mở mắt, tìm tới, hảo tiểu tử, lá gan thật lớn, hắn đã từ Cửu La Thành đi ra, nhìn dáng dấp, là muốn đi Minh Hoa Thành. Minh Hoa Thành, nhắc tới 2 lần danh tự này, đội trưởng nói, nhất định là Cửu La Thành toại xa đã lái đi, cho nên hắn chỉ có thể đi Minh Hoa Thành, đi, lúc này tuyệt không thể để cho hắn chạy, ngoặc kép chấm chấm. Là bảo đảm an toàn, Bạch Mi lần này đi Minh Hoa Thành, không có lựa chọn một mình đi trước, mà là lựa chọn một đội chuẩn bị đi Minh Hoa Thành thương đội. Nhóm này thương đội kích thước không nhỏ, gửi vận chuyển hàng hóa xúc sinh cũng là cước lực không tệ sừng dài hắc nghiêu. Nếu như tình huống lạc quan mà nói, 2 ngày là có thể đến Minh Hoa Thành, ở trả cho thương đội dẫn đầu một khoản đi nhờ xe phí sau. Bạch Mi thuận lợi ngồi chuyến này quá giang xe, bởi vì là thương đội, cơ bản đều là một ít xe hàng, số lượng ngựa cũng có giới hạn, cũng may Bạch Mi không chọn, xoay mình nhảy lên một chiếc xe vận tải, thoải mái nằm ở phía trên. Nhóm này thương đội ông chủ họ Hà, tất cả mọi người gọi hắn lão Hà, là cái rất quen mặt nhân. Tổ tiên đều là chạy Cửu La Thành cùng Minh Hoa Thành đạo này lão nhân. Đối với dọc theo con đường này cơ hồ là tay cầm đem nắm chặt. Hơn 30 năm đều không thế nào ra khỏi chuyện. Trong thương đội còn có lão Hà thuê 8 gã hộ vệ, đều là một ít ngoại gia cao thủ. Bạch Mi cũng nhìn hai mắt, những hộ vệ này đều là nhiều chút tầm thường giang hồ hán tử, biết chút võ nghệ, nhưng là liền giới hạn với đối với người bình thường. Ngược lại này 8 gã hộ vệ đầu lĩnh, một tên kêu Đồng Nghị hán tử để cho Bạch Mi nhìn lâu mấy lần, thân cao 8 thước, hai cái cánh tay cũng sắp vượt qua bạch mi eo to. Lại hô hấp dài dòng, tựa hồ còn luyện một ít nội gia công pháp, một đôi mắt càng là sáng ngời như tuyết, người bình thường cũng không dám cùng mắt đối mắt. Thật dài thương đội từ đầu đến cuối cộng lại có thể có hơn 10 mét khoảng cách. 8 gã hộ vệ lần lượt vây quanh ở đoàn xe hai bên. Thỉnh thoảng quét nhìn quan đạo cạnh rừng hoang. Đoàn xe tốc độ không chậm. Lúc tới buổi trưa thời điểm, ngay cả Cửu La Thành bóng dáng cũng không nhìn thấy. Thổi một vang dội còi, lão Hà mệnh lệnh đoàn xe ngưng đi tới. Đem đoàn xe chạy tới hai bên đường. Thương đội bọn tiểu nhị đều bắt đầu có trật tự nhập bầy nấu cơm. Cái thế giới này hành thương không thể so với kiếp trước khoa học kỹ thuật thời đại. Đều dựa vào xúc sinh môn chở hàng thổ vận, nhưng xúc sinh môn cũng sẽ mệt mỏi. Cho nên một loại đi nửa thiên, thương đội dẫn đầu cũng sẽ chủ động nghỉ ngơi. Cho xúc sinh môn uống nước đút đồ ăn rơm cỏ, ngồi xếp bằng ở thật cao hắc nghiêu trên xe hàng. Bạch Mi lấy ra túi nước cùng lương khô, an vị ở trên mui xe ăn. Giống như là Bạch Mi như vậy treo chân ở thương đội đi nhờ xe đi trước nhân. Mỗi một thương đội cũng sẽ gặp phải. Bưng một chén nóng hổi canh thịt, lão Hà đi tới Bạch Mi ngồi xe hàng bên dưới cười nói: "Tiểu huynh đệ, uống xong canh thịt đi." Đưa đầu nhìn một chút lão Hà, Bạch Mi trực tiếp xoay mình nhảy xuống xe hàng, nhận lấy lão Hà canh thịt nói cảm ơn. "Được, cảm ơn Hà lĩnh đội." "Khác tên gì Hà lĩnh đội, gọi ta lão Hà là được." Cười hướng Bạch Mi khoát khoát tay, lão cùng xoay người rời đi. Nhìn lấy trong tay canh thịt, Bạch Mi xoay người đi tới xe hàng phía sau, giơ tay lên một cái đem cả chén canh thịt đổ sạch. Không ăn người xa lạ cho đồ vật, đây là kiếp trước đứa trẻ 3 tuổi đều hiểu đạo lý. Càng có thể huống là cái thế giới này. Ăn uống no đủ sau, thương đội nhân ngồi chung một chỗ lẫn nhau nói chuyện phiếm lấy cười lên. Bọn họ đều là đồng thời sinh hoạt hành thương rất nhiều năm đồng bạn. Đối với cái này cái thương lộ đi qua mấy trăm lần, từ chưa từng gặp qua nguy hiểm gì. Đối với cái này dạng lộ trình cũng lộ ra các vị dễ dàng cùng càn rỡ. Phàm nhân vui vẻ đơn giản tùy ý, nhìn những thứ kia ha ha cười to thương đội tiểu nhị. Khóe miệng của Bạch Mi khẽ giơ lên, sau đó nhắm mắt dưỡng phát lên. Tự bước vào tu hành giới sau, tới hôm nay cũng phải có tiểu thời gian nửa năm. Này thời gian nửa năm, Bạch Mi chiến lực phi chiến, không chỉ có nắm giữ cửu môn kiếm pháp, hơn nữa còn đúc thành một thanh lục phẩm kiếm khí. Bạch Mi phỏng chừng giờ phút này coi như là Mao Văn Hiên như vậy luyện khí 5 tầng. Hắn cũng có mấy phần chắc chắn có thể thắng, nhưng cho dù là như vậy, cũng phải đổi không trắng mi này thời gian nửa năm. Tu vi nửa bước không vào sự thật, nhắm mắt điều tức chân khí. Bạch Mi từ đầu đến cuối không nghĩ ra tại sao chính mình nghiêm khắc dựa theo Thanh Liên Bảo Quyết thượng yêu cầu tu hành, chính mình tu vi chung quy lại là không có một chút tiến triển. Nghỉ ngơi chốc lát, lão Hà lần nữa hạ lệnh thương đội lên đường. Nhìn ngồi xếp bằng ở trên xe hàng nhắm mắt không nói một lời Bạch Mi, cưỡi ngựa đi ở thương đội hai bên, ánh mắt của Đồng Nghị lóe lên. Mùa này sắc trời rất nhanh tối lại, thương đội quy củ là ngày đi dạ rừng, ban đêm nhưng là điều kiện không được. Một khi phát sinh cái gì tình huống khẩn cấp, không có biện pháp trước tiên phản ứng. Mặc dù điều này lên đường thượng một mực chưa từng xuất hiện vấn đề gì, nhưng là cẩn thận khiến cho vạn niên thuyền, thương nhân cẩn thận tâm lý, hay là để cho lão Hà một mực tuân thủ câu châm ngôn này. Dựng tốt doanh trướng, nấu cơm rửa mặt, đi một ngày thương đội ở kết thúc một ngày bận rộn sau, đều cảm thấy chút mệt mỏi, một đầu đâm vào trong doanh trướng. Hãn tiếng vang lên, mà Đồng Nghị này một nhóm hộ vệ cũng ở đây an bài hai người gác đêm sau, lần lượt thiếp đi. Dạ, hắc ám yên lặng đã thành thói quen loại này bôn ba sinh hoạt thương đội bọn tiểu nhị. giấc ngủ rất sâu rất nặng. Màn đen bao phủ trong rừng rậm, vài đảo cùng bóng đêm hòa hợp bóng dáng tĩnh lặng đi tới nơi này. Nhìn ngồi xếp bằng ở trên xe hàng Bạch Mi, vẻ sát cơ lặng lẽ nở rộ. Ai? Trong đêm tối, Bạch Mi chợt mở mắt, quát to một tiếng, thức tỉnh toàn bộ trong ngủ mê mọi người. Ngay mới vừa rồi Bạch Mi trầm tâm điều tức lúc, Bạch Mi bên người Minh Ngoan kiếm đột nhiên run lên, một đạo để cho Bạch Mi sau tích chợt lạnh khí tức đột nhiên xuất hiện. Vang vang, Minh Ngoan kiếm ra khỏi vỏ, Bạch Mi cầm kiếm nhìn về sát khí kia bay tới phòng tuyến. Ánh mắt ngưng trọng, bị Bạch Mi một tiếng quát to thức tỉnh thương đội, cuống quýt đốt lên cây đuốc, sáng ngời ánh lửa lay động hạ, lục đạo thân hình khác nhau bóng đen chậm rãi nhảy rơi xuống. Vén lên trên đầu mũ trùm, trên mặt ba đạo nghiêng trưởng người đàn ông có thẹo ngẩng đầu hướng Bạch Mi đi tới. Trên con mắt hạ quan sát, Diêu Phong, là ngươi sát, nhìn người đàn ông có thẹo. Bạch Mi im lặng không lên tiếng. Sáu người, bốn cái luyện khí ba tầng, hai cái Bạch Mi nhìn ra ngoài sâu cạn, hiển nhiên là so với Bạch Mi tu vi cao hơn. Các ngươi là âm thổ nhân? Không trả lời mà hỏi lại. Bạch Mi nhìn chằm chằm tên mặt thẹo hỏi, khóe miệng tà ý dương lên. Tên mặt thẹo nghiêng đầu hướng mấy người sau lưng nói, trước đem những này chướng mắt đồ vật diệt trừ. Chạy mau, chỉ kịp một tiếng quát to, chói mắt huyết quang đã nở rộ ở trong mắt của Bạch Mi. Tu sĩ đối với phàm nhân hoàn toàn nghiền ép, để cho trong thương đội tất cả mọi người đều giống như là con gà con như thế bị tùy ý chu diệt. Các ngươi là làm sao tìm được ta? Ánh mắt lạnh giá nhìn tên mặt thẹo, Bạch Mi nói thầm một tiếng khinh thường. Trước ở Thanh Thạch Trấn thời điểm, Lục Phương liền đã từng dùng một vệt khí tức tìm tới quá thôi địa chủ chỗ. Nhưng những này nhân Bạch Mi căn bản cũng không có trực tiếp tiếp xúc qua. Cho nên Bạch Mi liền cho rằng những người này đã không cách nào thông qua loại phương pháp này tìm tới hắn, tàn nhẫn chu diệt, bắt đầu hung mãnh, kết thúc cũng mau, rất nhanh vốn là một mảnh hài hòa nơi trú quân, liền tràn đầy để cho nhân nôn mửa mùi máu tanh, thi thể đầy đất ngổn ngang nằm trên đất, bị một nhánh cây đóng vào một nhà trên xe hàng lão Hà. Chết không nhắm mắt nhìn Bạch Mi, trong mắt lưu lại ánh mắt, để cho Bạch Mi không cách nào nhìn thẳng, chút nào vô nhân tính tàn sát, để cho Bạch Mi từ lúc đi tới cái thế giới này, lần đầu tiên cảm thấy loại này cuồng loạn phẫn nộ. Một cái cương nha thầm cắm, Bạch Mi hướng tên mặt thẹo ngoắc ngoắc tay, muốn bắt ta thì tới đi, ngoặc kép chấm chấm, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.